Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, Nhân Hoàng. Khôi phục, hư vô thành nguyền rủa nữ vương. Ngạo mạn đại hồn chủ đầu tiên là chấn kinh một chút. Không khỏi nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Người trước mắt này cũng không phải là hắn trong ấn tượng tôn này tồn tại. Bất quá, ngạo mạn đại hồn chủ đôi mắt lại là bạo phát vạn thiên tinh mang. Tuy nhiên không phải nguyền rủa nữ vương. Nhưng là, người cái này thân phận nữ nhân. Nhất định là hư vô thành hoàng thất. Khặc khặc kiệt, khó được có thể nhất tôn hư vô thành hoàng thất thành viên. Nếu là đưa ngươi bắt, tại hồn thần giác tỉnh thời điểm dâng lên. Ta ngạo mạn đại hồn chủ tuyệt đối sẽ trở thành hồn thần chính thức tâm phúc. Ngạo mạn đại hồn chủ trong mắt nhất thời bạo phát sáng chói. Đối với hư vô thành, hồn chủ nhóm đều rất rõ ràng. Bọn họ đều hiểu, hồn thần đối với hư vô thành có gần như cố chấp tình cảm. Loại tình cảm này, tại quá khứ vô số tuế nguyệt trong đã được đến nghiệm chứng. Bây giờ, nhất tôn hư vô thành hoàng thất thành viên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngạo mạn đại hồn chủ làm sao lại từ bỏ cơ hội này? Oanh, ngạo mạn đại hồn chủ há mồm phát ra như tê liệt nộ hống. Cái này tiếng giống vang vọng, nhất thời oanh tạc hết thảy giống như tiểu u người mặc u áo giáp màu xanh lục. Ngạo mạn thân thể bị phụ trợ duyên dáng yêu kiều. Trên thực tế, nàng cũng không muốn vận dụng loại lực lượng này. Đây là đang dung hợp nữ thi về sau. Chỗ thức tỉnh một loại trí nhớ. Đây là một cái bao trùm tại nàng sâu trong linh hồn một loại trí nhớ. Bây giờ, loại này trí nhớ triệt để bạo phát. Nếu như không phải bộ phương bây giờ trạng thái thật không tốt. Tiểu U khả năng thật không có ý định tiếp nhận thanh âm kia mê hoặc. Chủ yếu là, này đại giới, đối với nàng mà nói, quá nặng nề, oanh, màu xanh sẫm trường mâu cùng này ngạo mạn đại hồn chủ oanh kích mà ra công kích đáng sợ đụng vào. Nhau, khí lãng nhất thời tứ tán ra, ngạo mạn đại hồn chủ tiếng cười lạnh vang vọng toàn trường. Coi như bạo phát lực lượng, cũng bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ lực lượng. Người không phải đối thủ của ta. Trung tâm vụ nổ. Cự đại nguyên rủa xà bốc lên, tiểu u thân hình thì là như đạn pháo bắn ngược mà quay về. Rơi đập trong tinh không, tiểu u khuôn mặt thanh lãnh, trên thân khải giáp tản ra kỳ dị quang hoa. Nàng giơ tay lên, trường mâu bị nàng nắm trong tay, nguyên rủa lực quanh quẩn tại nàng thân thể chung quanh. Tiểu u không nói gì thêm, trực tiếp liền xông đi lên. Nơi xa, thông thiên giáo chủ bọn người nhìn ngây ra như phỗng. Không ai từng nghĩ tới, bộ phương bên người một cái ăn hàng nữ nhân, thế mà cũng sẽ có cường hãn như thế thực lực. Tôn Ngộ Không các loại đều là không biết nên nói cái gì. Cửu Thiên Huyền Nữ mới là sau cùng sợ, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, mình bị bức bách phục thị người yêu, lại là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đại đạo thánh nhân a, mà lại còn không phải bình thường đại đạo thánh nhân. Hư vô thành. Này là nơi nào? Dương Tiễn hơi nghi hoặc một chút phát ra tiếng. Thông Thiên giáo chủ đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Tôn Ngộ Không nhìn Dương Tiễn liếc một chút. Nói, hư vô thành, ta lão tôn nghe Như Lai lão nhi nói qua. Tựa hồ là vô tận trong vũ trụ lớn nhất thần bí địa phương. Chỗ ấy là bị thế giới vứt bỏ địa phương. Tụ tập thế gian thuần túy nhất tà ác lực. Loại kia thuần túy, không quan hệ thiện ác. Bị thế giới vứt bỏ địa phương. Dương Tiễn sững sờ, nghe giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Ta lão tôn cũng không hiểu nhiều. Dù sao cũng là rất nghiêu bức địa phương. Tôn Ngộ Không ngẫm lại. Tựa hồ không nghĩ ra cái như thế về sau. Có chút xoắn suýt gãi gãi quai hàm. Oanh, hỏa diễm đang thiêu đốt. Nơi này là một cái biển lửa. Chung quanh hỏa, hiện ra xích hồng sắc. Loại kia nóng rực. Nhượng bộ phương đều là không khỏi chảy mồ hôi. Phải biết, bộ phương bây giờ tu vi cao thâm, đã sớm có thể khống chế thể nội năng lượng tuần hoàn. Thế nhưng là liền xem như dạng này, cũng vẫn như cũ là bị nhiệt lưu mồ hôi. Nói rõ biển lửa này trong nhiệt độ có bao nhiêu đáng sợ. Bộ phương kéo lên tước vụ ống tay áo tử. Chậm rãi đi đi, Toại Nhân Thị nói, cái này là nhân tộc Tân Hỏa nội bộ. Tân Hỏa đại biểu hy vọng, cũng đại biểu phục sinh Toại Nhân Thị hy vọng. Đối với nhân tộc hoàng giả, bộ phương là kính nể. Những này vô tư vì nhân tộc phụng hiến ra hết thảy vĩ đại hoàng giả. Đáng giá bộ phương vì bọn họ thực sự biển lửa. Bành, trong biển lửa, hỏa diễm dơ lên. Nhất thời, có một cái thiêu đốt tại hỏa diễm bên trong ngư từ đó bắn ra mà ra. Chập chờn cái đuôi, trong biển lửa, lại có ngư. Bộ phương nao nao, mà trước mặt hắn, hết thảy đều là lộ ra 10 phần lóa mắt. Lít nhà lít nhít con cá từ trong biển lửa nhảy lên một cái. Phảng phất muốn nhảy qua Long Môn giống như. Bọn họ kiên trì không ngừng nhảy vọt. Một khi vượt qua Long Môn, liền có thể tùy phong hóa Long. Hóa Long là bọn họ duy nhất hy vọng. Mà cái này, có lẽ cũng chính là Tân Hỏa mong muốn biểu đạt. Vì hy vọng, mà nỗ lực không ngừng. Hy vọng không phải trống rỗng xuất hiện, là cần người nỗ lực qua tranh thủ. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, vào biển, dưới chân không biết khi nào xuất hiện một chiếc thuyền con. Đó là một đơn sơ thuyền con, chậm rãi ở trong biển lửa bay đu, tốc độ chậm chạp, lảo đảo ở trong biển lửa chạy. Không biết lúc nào mới có thể lái đến cuối. Toại Nhân Thị nói hy vọng ở trong biển lửa. Thế nhưng là bộ phương nhìn lấy này mờ mịt một mảnh. Chỉ có vô số lửa cháy ngư đang nhảy nhót biển lửa. Trong lúc nhất thời có chút tứ thần vô chủ, hy vọng ở phương nào. Bộ phương thở ra một hơi, trên trán, trên gương mặt đều là có mồ hôi trượt xuống xuống. Sạch một tiếng, theo bước càm vuông, nhỏ xuống trên thuyền, bộ phương thở phì phò, kịch liệt thở phì phò. Cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ cũng là bị lửa nóng chỗ tràn ngập. Tựa hồ tùy thời muốn hóa thành một đám lửa. Oanh, đột nhiên. Bộ phương cảm giác mình thân thể băng tán, rơi vào trong biển lửa. Hắn hóa thành một con cá, một đầu xen lẫn trong vô số bầy cá. Muốn càng ra thiên địa ngư một cái. Thân cá bên trên, thiêu đốt là hỏa. Bộ phương có chút mê mang, có chút sợ hãi. Hắn làm sao lại biến thành cá? Xoạch, một cái ngư, cái đuôi đập vào biển lửa bên trên. Thật đúng là truyền ra dòng nước bắn tung tóe âm thanh. Này ngư từ trong biển lửa, như bắn lò xo đồng dạng bắn ra mà lên, nhảy lên, hướng phía này trên không mà đi. Bộ phương biến thành ngư, trừng tròng mắt, nhìn lấy này trên bầu trời một đường cửa lớn màu vàng óng. Môn kia tản ra thần dị khí tức, phảng phất đại biểu cho chính là hy vọng. Bộ phương đột nhiên có chút nóng nảy, hắn học dùng đuôi cá ở trong biển lửa vỗ. Hắn thân cá cũng là trong nháy mắt vọt lên. Hướng phía này cửa lớn màu vàng óng bay đi. Hắn muốn đi vào này Long Môn bên trong. Bắt lấy hy vọng. Bất quá nhìn lấy này gần ngay trước mắt Long Môn. Bộ phương đột nhiên nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Long Môn càng ngày càng xa. Sạch một tiếng. Hắn chính là lại lần nữa rơi vào trong biển lửa. Chung quanh vô số ngư đều đang lặp lại lấy đồng dạng động tác. Cùng bộ phương. Đờ đẫn vô cùng. Vòng đi vòng lại, bộ phương không cam tâm. Hắn đã không có nhật nguyệt khái niệm, không ngừng vượt Long Môn. Chỉ hy vọng có một ngày, có thể xuyên qua Long Môn. Thời gian đang trôi qua, có ngư mệt mỏi, cũng lui, đổi một nhóm ngư đến. Vẫn là không biết mệt mỏi tại vượt Long Môn. Bành một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Bộ phương biến thành ngư, rơi vào trong biển lửa. Hắn cảm giác được một trận mỏi mệt, hắn bắt không được hy vọng, hắn thậm chí có chút tuyệt vọng. Toại Nhân Thị nói tới hy vọng, đến cùng là cái gì? Tân Hỏa muốn biểu đạt hy vọng, lại là cái gì? Muốn hy vọng, chẳng lẽ chính là muốn trước cho tuyệt vọng? Bộ phương không nhảy, hắn ẩn nặc ở trong biển lửa, nhìn qua này Long Môn, cao cao tại thượng Long Môn, giống như một trương há to mồm. Tản ra im ắng chế diễu. Bộ phương rất mệt mỏi. Hắn muốn nếu như hắn ngư đồng dạng lui bước. Nhượng Tân Nhất Bối tiếp tục nhảy vọt. Bất quá. Ngay tại bộ phương dự định lui bước thời điểm. Hắn sửng sốt. Nhìn lấy này từ bên cạnh hắn du đãng mà qua đốt hỏa diễm thiêu đốt ngư. Bộ phương ánh mắt đột nhiên dần dần ngưng thực. Nếu như hắn thật lui bước. khả năng đời này đều không thể tìm kiếm được tân hỏa trong ẩn tàng hy vọng. Hắn liền thật sẽ trở thành một đầu cá ướp muối. Tuyệt vọng đối mặt hết thảy. Bộ Phương mở mắt ra. Hắn hóa thành ngư. Một lần nữa dòng nước xiết dũng tiến. Hắn trở về. Cùng còn lại ngư một dạng. Đang không ngừng nhảy. Trong biển lửa hỏa. Bắn tung tóe bốn phía. Bộ Phương một ngày lại một ngày nhảy vọt. Bên cạnh hắn ngư. Biến hóa một đợt lại một đợt. Bộ Phương cảm giác mình mỗi một lần nhảy vọt. Cách này Long Môn đều gần mấy phần. Rốt cục, Bộ Phương biến thành ngư. Phảng phất ngẩng lên thủ. Cái đuôi tại biển lửa trên mặt biển vỗ. Một trận hình tròn gợn sóng tứ tán hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Giống như bình tĩnh hồ nước. Đầu nhập một cục đá. Bành, Bộ Phương thân thể nhảy lên một cái. Càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Rốt cục, xông vào Long Môn bên trong. Oanh. Bộ Phương bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác được trước mắt hết thảy đều biến. Hắn như cũ đứng tại thuyền con bên trên. Nhưng là thuyền con trước. Lại là một mảnh bờ biển. Màu vàng óng bờ biển. Bộ Phương nhìn lấy phía trên. Lục sắc cành cây sinh trưởng mà ra. Rất nhanh. Chính là bao trùm ra. Bao phủ Bộ Phương tầm mắt. Từng cây lúa nước sinh trưởng mà ra. Rất nhanh chính là thành thục. Trở nên cây lúa tuệ phình lên, sinh cơ bừng bừng, đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng, phóng qua Long Môn nhìn sinh cơ, Bộ Phương thở ra một hơi, trước mắt những này cây lúa tuệ, có lẽ cũng là cái gọi là hy vọng đi, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, chắp lấy tay, bước vào đầy khắp núi đồi màu vàng óng cây lúa tuệ trong, hắn nắm lấy long cốt thái đao, rất quen cắt cây lúa tuệ, đập nát. Lấy ra trắng bóng hạt gạo. Này hạt gạo xanh biếc. Kinh dị sáng long lanh. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm. Phảng phất có thể nhìn thấy này cây lúa tuệ trong chập chờn tia lửa. Đây là không giống bình thường thóc gạo. Đây là tượng trưng cho hy vọng thóc gạo. Bộ Phương có chút hoảng hốt. Vượt Long Môn ngư. Liền phảng phất hắn tự thân. Cảm động lây. Trù thần đường. Kỳ thực cũng là vô thượng Long Môn. Con đường này. Vô cùng gian nan, nhất định phải có thẳng tiến không lùi tự tin và kiên định. Mới có thể tìm đến này một sợi hy vọng. Lần này tại Tân Hỏa trong tìm kiếm hy vọng lữ trình. Đối với Bộ Phương mà nói, là một lần tâm linh tẩy lễ. Trước kia mê mang Bộ Phương bị triệt để rửa sạch sạch sẽ. Còn lại, chỉ có vô cùng kiên định Bộ Phương. Rầm rầm, Bộ Phương lấy ra Huyền Vũ Oa, dựng nồi nấu cơm. Trong suốt gạo đổ vào Huyền Vũ Oa trong. Huyền Vũ Oa dưới. Tân hỏa tự động bốc cháy lên. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái. Tay run một cái. Hỏa diễm rầm rầm như là nước chảy đổ vào trong nồi. Bao trùm ở trong suốt phảng phất chảy xuôi theo hỏa diễm hạt gạo. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Yên tĩnh chờ đợi cơm thành thục. Đây là một cái quá trình khá dài. Không biết quá khứ bao lâu tuế nguyệt. Bộ Phương rốt cục đợi đến trong nồi cơm thành thục. Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ từ thanh niên. Nhịn đến người già. Thời gian tại tâm hắn bên trên. Vô tình lấy xuống tuế nguyệt khe rãnh. Đinh. Như đồng linh đồng dạng thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương rốt cục mở mắt ra. Để lộ Huyền Vũ Oa nắp nồi. Không công bừng bừng nhiệt khí. Từ này Huyền Vũ Oa trong phình lên phun trào mà ra. Thơm nức vô cùng. Mùi thơm ngát vạn phần, bạch tịnh gạo, trắng thuần khiết, bạch vô hạ, trắng giống như là thế gian quý giá nhất ngọc thạch, lấy ra một cái thanh hoa từ bát, Bộ Phương trang một bát cơm, cơm đường cong yêu mỹ, mỗi một hột cơm cùng gạo ở giữa khoảng cách đều là hoàn mỹ. Xốp mà thơm nức, Bộ Phương ánh mắt vô cùng phức tạp, có thể nói, đây là Bộ Phương cho đến tận này, nấu nướng tốt nhất một món ăn. Nhắc tới cũng là buồn cười. Tốt nhất một món ăn. Lại là một bát không có cái gì kỹ thuật hàm lượng cơm trắng. Bất quá chỉ có Bộ Phương tự mình biết. Cái này một chén cơm trong. Gánh chịu rất nhiều. Bộ Phương nắm lấy cơm. Hắn không biết mình lần tiếp theo nấu nướng ra loại tầng thứ này món ăn. Là lúc nào. Bộ Phương có loại cảm giác. Tại vừa rồi cơm thành thục trong tích tắc. Bộ Phương đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ thật trở thành chủ thần. đứng tại Chu Đạo đỉnh phong, quan sát hết thảy, thế nhưng là, mở mắt ra, lại chỉ là Nam Kha Nhất Mộng. Huyền Vũ Oa biến mất, Tân Hòa cũng biến mất, Bộ Phương trong tay nắm lấy cơm nhưng không có biến mất. Quen thuộc hỏa diễm không gian, nơi xa, Toại Nhân Thị chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ cảm nghĩ đến Bộ Phương trở về. Toại Nhân Thị mở mắt ra, khóe miệng nở rộ ra mỉm cười, cái sau tóc trắng bệch, trên mặt khe rãnh ngang dọc, khi nhìn đến Bộ Phương trong nháy mắt, hiền lành vô cùng. Hài tử, ngươi trở về. Toại Nhân Thị nhìn lấy Bộ Phương, nói ra. Bộ Phương gật gật đầu, bưng cơm đi tới, đem trắng bóng cơm đưa cho Toại Nhân Thị. Ta muốn ngươi tìm kiếm tân hỏa hy vọng. Tìm tới a, Toại Nhân Thị nói. Bộ Phương không nói gì, như cũ đem cơm đưa tới. Toại Nhân Thị như cũ ôn hòa, bất quá nhưng không có nhìn Bộ Phương trong tay cơm. Tân hỏa hy vọng đâu? Toại Nhân Thị nói. Bộ Phương không nhúc nhích, như cũ nắm lấy cơm. Sau một khắc, ban đầu hiền lành Toại Nhân Thị biến, lập tức hóa thành như ác ma khủng bố. Bốn phía hỏa diễm cũng thay đổi đen như mực. Bộ Phương rất bình tĩnh nhìn lấy này biến Toại Nhân Thị, khẽ thở dài một cái. Đây chính là tân hỏa hy vọng. Bộ Phương nhẹ nói. Này một bát trắng bóng cơm, nhất thời bạo phát vô cùng thần mang. Trên đó, dần dần diễn sinh ra một sợi như là bạch ngọc khí. Đó là hỗn độn khí. Oanh, táo bạo mà khủng bố Toại Nhân Thị biến mất. Trong tấm hình, chỉ còn lại có Bộ Phương quen thuộc hình ảnh. Toại Nhân Thị xếp bằng ở nơi xa, cúi đầu thấp xuống, toại mộc nhánh bị hắn dựng trên bờ vai, hai cánh tay treo ở trên đó. Toại mộc nhánh hai đầu thì là riêng phần mình treo hồn ma đầu. Này hai cái đầu đang hung thần ác sát hướng phía Bộ Phương gào thét. Bộ Phương bưng cơm đi vào Toại Nhân Thị trước người. Về phần này hai cái hồn ma đầu, không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn cắn xé Bộ Phương. Ồn ào, Bộ Phương đạm mạc, về sau, giơ tay lên, một đóa ngọn lửa màu đỏ nhất thời trong tay hắn thiêu đốt mà lên. Cong ngón búng ra, hỏa diễm nhảy vào hai tôn hồn ma trên đầu, trực tiếp đem hai tôn hồn ma đầu đốt thành cho bụi. Đốt hai tôn hồn ma đầu, Bộ Phương liền phảng phất làm cái gì không có ý nghĩa sự tình giống như. Kế tiếp, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem này cơm trắng múc nhập Toại Nhân Thị trong miệng. Từng muỗng, mười phần nghiêm túc cùng chăm chú. Cơm cửa vào, hạt gạo trong nháy mắt hóa thành hỗn độn khí lưu, chui vào Toại Nhân Thị thân thể trong. Một bát cơm rất nhanh bị ăn sạch sẽ. Oanh, giống như mộ cổ thần trung đồng dạng thanh âm vang vọng mà lên. Toại Nhân Thị này cúi đầu thấp xuống thân thể, hơi hơi lắc một cái. Thể nội ban đầu khô cạn huyết dịch, chậm rãi chảy xuôi, sau cùng hóa thành như đại giang bôn đằng. Bộ Phương chắp lấy tay, lùi lại hai bước, nhìn qua Toại Nhân Thị. Hỏa diễm không gian, hỏa diễm đại thịnh, về sau, này cúi đầu thấp xuống Toại Nhân Thị. Chậm rãi ngẩng đầu, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.